Đại thiếu gia à, chương 9, bà nội đi vắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó và cậu cùng nhau về thì thấy có chiếc xe đáp đậu TAC nhà, nó và cậu nhìn nhau như hiểu đờ si chuyện gì đó, bèn chạy vào nhà thì thấy nội đáp nói chuyện versus một người đàn ông, nó chợt nhận ra, chạy nhanh đến và nói. Ba ơi, ba về hồi nào thế? Người đó quay lại cười. Thì ra đó là ba của nó. Ừ, ba miss về con miss đi học về à? Dạ. Nó, cậu từ ngoài BC vào chào nội shop quay qua. Con chào chú ạ, ba nó nhìn cậu. Ừ, con là Huy phải không? Dạ con là Huy ca, cậu lễ phép trả lời. Có con ở đây chú cũng yên tâm để bé Lan ở nhà rồi. Ba nó thở dài nói. Nghe ba NSZ, nó ngạc nhiên đến nói cả lăm luôn. Ba, cái gì mà ở nhà, cái gì mà ba yên tâm chứ? Cậu cũng ngạc nhiên không kém nó. Chú nói Z là sao con không hiểu ạ? À? À là thế này, nội con phải dô trong đó chơi một chuyến có thể là 1,2 tuần mới về nên hai đứa phải ở nhà một mình. Ba nó giải thích, ba, chú NS gì, hai tụi con ở nhà. Đồng thanh tập một ừ, giờ ba và nội phải đi rồi, hai con ở nhà lo học nghen. Ba nó dặn, đi bây giờ luôn hạ ba, sao sớm thế? Nó, ừ thôi tụi con ở nhà nghen, tiền bạc ba cất trong tủ, có mua gì thì mua đừng phung phí. Ba nó bảo. Nói rồi ba xách hành lý của nội nó ra xe, nội nó dặn nó ít điều rồi cũng đi luôn. Nó và cậu Đức nhìn chiếc xe rời đi, nó ủ rủ BC vào nhà, thở dài mệt mỏi, cậu cũng chẳng khác gì nó. Thế là giờ chỉ có nó và cậu ở nhà. Thay đồ xong nó và cậu xuống bếp versus cái bụng trống rỗng. Lục lọi dưới bếp, hình là nội đã nấu sẵn hết rồi. Xử xóc thức ăn, nó và cậu cục sữa chén, xóc thì lên học bài, do mai là thứ bảy rồi. Cách chương.